Luân hồi nhạc viên, chương 315, 18.2.2. thèm nhỏ dãi kỹ thuật. Góc truyện audio.com. Rob Lucci đi lên trước, người mặc áo lót, một bộ người chèo thuyền cách ăn mặc, nơi bả vai rơi một con màu trắng bồ câu. Giữa chúng ta gặp qua một lần, Rob Lucci mở miệng, thần sắc bình thản, nhưng vào lúc này, tôi hiểu biến sắc, nhà kho bên ngoài lại xuất hiện hai người. Căn cứ cảm giác khí tức phán đoán, một người là giả trang người chèo thuyền Kaku, một người khác khí tức chưa bao giờ thấy qua. Tôi hiểu suy đoán là Bruno, căn này nhà kho bị bao vây. Nghĩ đến điểm này tôi hiểu lật bàn tay một cái, mấy quả luyện kim bom xuất hiện trong tay, cũng tùy thời chuẩn bị dẫn bạo Khalifa thể nội bom. Mặc dù bị vây quanh có thể tôi hiểu không có chút nào bối rối. Chỉ cần tiếng nổ một vang, công ty Gali, là người liền sẽ bị kinh động. Đến lúc đó Rob Lucci bọn người chỉ có thể tạm lui hoặc không nhìn bại lộ giết chết tôi hiểu. Hoặc hứa Rob Lucci cũng rõ ràng điểm này, cho nên hắn không có động thủ biểu hiện. Bốn người toàn bộ bại lộ tại cảm giác của ta bên trong. Hẳn là các ngươi hôm nay chuẩn bị cùng ta cá chết lưới rách. Đây đối với thân là đặc vụ các ngươi tới nói. Rất ngu, Khalifa là đặc vụ, mà Rob Lucci đám người cùng nàng cùng nhau xuất hiện. Ba người thân phận liền rõ ràng. Đối với tôi hiểu nhìn thấu thân phận của bọn hắn, Rob Lucci không có biểu hiện ngoài ý muốn. Rob Lucci làm thủ thế. Đặc vụ tổ bốn người tề tụ trong kho hàng. Đi tại sau cùng Bruno còn đem cũ kỹ cửa kho hàng đóng chặt. Lấy ra Khalifa thể nội bom. Rob Lucci đứng tại ba người trước người, nhìn tư thế là muốn cùng Tô Hiểu đàm phán. Trước nói ra các ngươi ý đồ đến, Tô Hiểu thu đao ngồi tại trên thùng gỗ, cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm mấy người. Hắn một mực tại bảo trì cảnh giác, Rob Lucci trầm ngâm một hồi, nhẹ gật đầu, từ trong áo trên móc ra một con rất nhỏ đen đen Musi vứt cho Tô Hiểu. Tiếp nhận đen đen Musi. Tô Hiểu dò xét trong tay cái này nhỏ ốc sên, loại sinh vật này có thể khoảng cách dài thông tin, hải tặc thế giới khoa học kỹ thuật cây điểm rất lệch. Bấm nó, có người muốn cùng ngươi nói chuyện, nghe được Rob Lucci, Tô Hiểu trầm tư một chút, cuối cùng lựa chọn cầm lấy đen đen Musi bên trên ống nghe. Sóng lỗ, sóng lỗ, sóng lỗ, chờ đợi mười mấy giây, đen đen Musi phát ra két già một tiếng. Đen đen Musi nhô ra xác đầu phát sinh cải biến, tựa hồ tại mô phỏng cái nào đó mặt người hình. Moses, Moses, có thể nghe được sao? Một đạo có chút thanh âm phách lối tại đen đen Musi bên trong truyền đến. Có thể, tôi hiểu trả lời, ngươi chính là cái kia gọi Byakuya ra hỏa sao? Nói cho ngươi, hạn ngươi tại, ngậm miệng, Spendum thanh âm phách lối đột nhiên bị đánh gãy. Đạo này hơi lạnh xâm xâm thanh âm, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, chức vị của chúng ta giống nhau, đau quá, ta sai rồi, đừng đánh mặt, thanh âm huyên náo tại đen đen Musi bên trong truyền đến. Một lúc lâu sau cái kia đạo hơi lạnh xâm xâm thanh âm mở miệng. Ngươi tốt, ta là Zero, ngươi tới nói ra một cái có chút kỳ quái danh tự. Zero, nghe được cái tên này lại liên tưởng đao đối phương CP bộ môn thân phận. Tô Hiểu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Không cần quan tâm ta là ai. Ngươi chỉ cần biết một sự kiện liền có thể. Ngươi bây giờ là chính phủ thế giới người. Tô Hiểu lông mày nhíu lại. Đối phương ngoài ý muốn cường thế. Ồ, ngươi cho rằng bốn người này có thể lưu lại. Đương nhiên không. Ngươi nắm giữ loại kia bom tại bạo tạc sau khả năng hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Đen đen Musi bên trong trả lời chắc chắn, tựa hồ không tin Rob Lucci có thể vây lại Tô Hiểu. Byakuya, Đông Hải người, tuổi tác 25 tuổi đến 30 tuổi khoảng chừng. Sinh ra ở Đông Hải Bayano thôn, từng nhận chức chức vương quốc Câu A hộ vệ, giết chết Câu A nước quốc vương sau trốn hướng đại hải trình. Hàng hải mấy năm sau gặp được tai nạn trên biển, cuối cùng đến Water Seven, Zero thuộc như lòng bàn tay đọc lên Tô Hiểu tư liệu. Tô Hiểu không có cảm giác ngoài ý muốn, đối phương là chính phủ thế giới ngành tình báo, có thể điều tra đến những này cũng không kỳ quái. Nhưng đối phương không biết là, vô luận tính danh hoặc tuổi tác đều là hư cấu ra. Sau đó, biết lai lịch của ta thì phải làm thế nào đây? Đen đen Musi bên trong truyền đến tiếng cười khẽ. Có thể cái này âm thanh cười để cho người ta không dám lấy lòng. Tựa như một cái lão phu bà phát ra cười nhẹ. Đương nhiên không thể như thế nào. Có thể ngươi chuẩn bị một mực dạng này phiêu lưu xuống dưới. Ta điều tra qua, ngươi ngoại trừ giết chết cái kia quốc vương bên ngoài không có cái gì phạm tội tỷ lệ. Loại tình huống này ta chỉ muốn đến một loại khả năng. Đó chính là báo thù. Tô Hiểu không lên tiếng. Ý đồ của đối phương hắn đã đại khái rõ ràng. Loại tình huống này với hắn mà nói là chuyện tốt. Gia nhập chính phủ thế giới CP bộ môn đi. Tạm thời trở thành bên ngoài nhân viên. Trải qua một đoạn thời gian xét duyệt, ngươi liền có thể trở thành CP bộ môn thành viên chính thức. Tô Hiểu sững sờ. Đối phương thế mà trực tiếp mời hắn gia nhập CP bộ môn. CP bộ môn nhân viên không phải từ nhỏ bồi dưỡng sao? Ta loại này lai lịch không rõ ra hòa. CP bộ môn thật sẽ tuyển nhận. Dưới tình huống bình thường sẽ không? Khả thượng đầu rất coi trọng ngươi loại kia bom. Loại kia bom có chiến lược tình ý nghĩa. Ngươi là nhân tài đặc thù. Cho nên đặc thù đối đãi. Tô Hiểu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là chính phủ thế giới coi trọng hắn chế tác luyện kim bom. Học tập luyện kim học lúc, luân hồi nhạc viên liền từng nhắc nhở qua, tại ngươi nắm giữ luyện kim học về sau, diễn sinh trong thế giới một chút nghiên cứu khoa học trận doanh đem đối ngươi ưu tiên mời chào. Như luyện kim học đạt tới đẳng cấp cao, vô cùng có khả năng xuất hiện diễn sinh trong thế giới cỡ lớn thế lực bắt cóc tình huống của ngươi. Chính phủ thế giới là nghiên cứu khoa học trận doanh, dưới quyền bọn họ có chuyên môn khoa nghiên bộ đội, xem ra ta chế tạo bom kỹ thuật rất để các ngươi tâm hiểu. Đạt được Tô Hiểu minh xác khẳng định, Zero ngữ khí phát sinh biến hóa, không có trước đó lạnh lẽo như vậy, ngươi chế tạo bom rất bí ẩn, mà lại cấu tạo không tính phức tạp, nếu như đại lượng sản xuất sẽ có to lớn công dụng. Mời chào vẫn còn tiếp tục. Đại lượng sản xuất, ý nghĩ này mặc dù không tệ, thế nhưng là chớ vọng tưởng. Làm sao, đen đen Musi bên trong Zero thanh âm có chút bất thiện. Luyện kim bom chỉ có ta bản nhân có thể chế tác. Những người khác tuyệt đối không thể. Phối phương cho các ngươi cũng không quan trọng. Các ngươi có thể thử một chút. Đen đen Musi bên trong lâm vào trầm mặc. Trái ác quỷ năng lực. Không, đây là một loại bí kỹ. Ta học tập vượt qua thời gian 10 năm, Goa quốc vương đã từng hướng đạt được loại bí kỹ này. Cuối cùng hắn thất bại, người nhà của ta qua đời, truyền thừa đoạn tuyệt, ta sẽ chỉ chế tạo, không cách nào truyền thừa cho những người khác. Đó chính là nói, trong miệng ngươi luyện kim bom không cách nào đại lượng sản xuất. Đen đen Musi bên trong thanh âm có chút thất vọng, cũng không phải là, chỉ cần cho ta sung túc nguyên vật liệu. Chính ta liền có thể đại lượng sản xuất, đương nhiên, cái này còn cần chính phủ thế giới các phương diện ủng hộ. Thật chứ, coi là thật, nhưng vẫn là câu nói kia, cái này cần chính phủ thế giới cho ra tài nguyên bên trên ủng hộ. Ta cần một cái cụ thể chỉ số, loại kia bom ngươi mỗi ngày có thể chế tác nhiều ít khỏa. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi. Nếu như chính phủ thế giới có thể cung cấp cho hắn vật liệu cùng khôi phục pháp lực đáng giá dược tề, hắn 40 giây có thể chế tác một viên luyện kim bom. Giả thiết một ngày chế tạo 16 giờ, trên lý luận hắn một ngày có thể chế tác 1.440 khỏa luyện kim bom. Có sung túc tài nguyên một ngày 1.300 khỏa không có vấn đề. Đen đen Musi bên trong hô hấp rõ ràng dồn dập lên. Luyện kim bom cùng phổ thông bom khác biệt, không chỉ có uy lực lớn, mà lại dễ dàng cho ẩn nấp, càng thần kỳ là còn có thể viễn trình điều khiển, ngươi bây giờ chính là CP không thành viên chính thức. Ta lập tức phái người đi đón ngươi, mỗi ngày hơn 1.000 khỏa sản lượng rõ ràng để Zero tâm động không thôi. Phải biết, chỉ cần 10 mấy khỏa luyện kim bom liền có thể nổ nát một tòa cao ốc. Mà lại loại này bom còn có thể cự ly xa điều khiển. càng khiến người ta thèm nhỏ dãi không thôi. Zero tiên sinh, ta còn giống như không có đồng ý gia nhập CP bộ môn đi. Trong tay có đối phương thèm nhỏ dãi kỹ thuật, Tô Hiểu đương nhiên muốn lừa đảo. Cách chương.